Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1072, ban thưởng kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thí chủ không cần tự ti, dùng niên kỷ của thí chủ đã có được thành tựu như vậy, tư chất như thế đủ khiến người điên cuồng rồi, không hổ là nhân vật chính của thiên địa lượng kiếp. Tuy rằng chúng ta bây giờ so với thí chủ cường đại hơn, nhưng bần tăng rất rõ, thí chủ không cần quá nhiều thời gian liền có thể siêu việt bọn người bần tăng, thậm chí siêu việt vô thượng thánh nhân đỉnh phong. Nói đến đây, nhiên đang lộ ra vô hạn hướng tới. Dương Lỗi nghe vậy cười cười, tiền bối, khen chật rồi, vãn bối nào phải ứng kiếp giả gì chứ, hôm nay có thể có tu vị như vậy, đó cũng là nhờ vào vận khí, huống hồ vãn bối bây giờ thực lực thấp kém, làm sao có thể làm nhân vật chính của thiên địa lượng kiếp được. Tiền bối đừng nói giỡn, chuyện như vậy, không thể nói trước được đâu. Dương Lỗi đối với Phật giáo cũng không có hảo cảm gì, mặc dù pháp tùy đối tốt với mình, bởi vì Dương Lỗi đã sớm đọc qua các hồng hoang tiểu thuyết, ở trong những tiểu thuyết kia, đối với Nhiên Đăng cũng không có khen ngợi gì cả, mà loại người này tuyệt đối là nhân vật không dậy nổi, trình độ vô sỉ tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên, Dương Lỗi đối với lời của Nhiên Đăng chỉ tin một ít, còn lại đều không để trong lòng. Chỉ mấy hơi thở, Dương Lỗi đã bị Nhiên Đăng dẫn tới Thiếu Lâm Tự. Khiếp sợ trong lòng Dương Lỗi không cách nào hình dung, xem ra mình đã đánh giá cao bản thân rồi, mặc dù mình đã trở thành chủ nhân thế giới này, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính, phương thế giới nho nhỏ này quả thực không có ý nghĩa. Lúc này mới khiến Dương Lỗi chính thức ý thức được sự nhỏ yếu của mình, ở trước mặt bọn họ, mình quả thật giống như con sâu cái kiến, cuối cùng cũng đã minh bạch câu nói kia, dưới thánh nhân tất cả đều là con sâu cái kiến. Quả thật, thực lực của mình có thể đánh chết chuẩn thánh, nhưng ở trước mặt thánh nhân chính thức lại nhỏ yếu như vậy, Dương Lỗi cảm thán, đoán chừng mình coi như đạt đến kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên cũng không cách nào đánh chết thánh nhân, trừ phi phong ẩn đao có thể dung hợp với hổ phách đao, hơn nữa thực lực mình có tăng lên cực lớn, như vậy mới có thể đánh chết thánh nhân. Xem ra cách nghĩ của mình vẫn quá mức đơn giản, sự cường đại của thánh nhân chính thức đã vượt xa khỏi dự đoán của mình. Không nghĩ tới ngươi rốt cục vẫn tìm tới. Lúc này Pháp Tùy mở miệng nói, ta chỉ muốn kiện đồ vật kia thôi, nhận được ta sẽ lập tức rời đi. Người nọ nhìn Pháp Tùy, ngữ khí thập phần bình thản, nhưng có thể nghe ra được ngữ khí hắn thập phần kiên định cũng hết sức tự tin. Không, vật kia không thể cho ngươi được. Pháp Tùy lắc đầu nói, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực không buông tha cho, nhưng lại chưa bao giờ thành công, lúc trước như thế, hiện giờ như thế, tương lai cũng là như thế, ngươi hôm nay tuy rằng đã đột phá đến Ngụy Thánh Trung Kỳ, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch. Ngươi chẳng qua chỉ một cỗ phân thân hôi, không ngăn được ta đâu. Người nọ lạnh lùng nói, đưa đồ cho ta, bằng không thì ta sẽ động thủ. Trong ảnh, ngươi đừng nên vọng tưởng, ta mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, một trong tam thi, nhưng ngươi chớ quên, ta đã tự tin như vậy, làm sao có thể chỉ có một cỗ phân thân được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp Tùy cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua hướng Thiếu Lâm Tự, chỉ thấy trong chùa lần nữa đi ra một người, một lão hòa thượng tăng y màu xám, lão hòa thượng kia khuôn mặt cùng Pháp Tùy có 7 phần tương tự, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng, nhưng Dương Lỗi lại cảm giác được rõ ràng, lão giả này kỳ thật chính là bản thân Pháp Tùy, cũng là một trong tam thi khác của Nhiên Đăng cổ Phật. Không nghĩ tới, thiện thi của ngươi ở chỗ này, thì tính sao? Trong ảnh ta vì chờ đợi ngày này đã đợi vô số năm, sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ta nhất định phải đạt được huyết ma kiếm, mở ra huyết ma vực, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Trong tay trong ảnh xuất hiện một thanh liêm đao, giống như là lưỡi hái tử thần vậy, sát khí bức người, so với hổ phách đao của Dương Lỗi còn cường đại hơn mấy lần, đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp vũ khí, tuyệt đối là cấp bậc linh bảo, thậm chí có khả năng đã đạt tới cấp bậc tiên thiên chí bảo. Thí chủ, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, huyết ma kiếm không thể cho ngươi, một khi mở ra huyết ma vực, toàn bộ viêm hoàng đại vũ trụ tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn, cho nên, ngươi vẫn nên hết hy vọng đi. Chỉ thấy lão hòa thượng kia đi tới bên cạnh Pháp Tùy chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành một trung niên cao tăng, trong tay một căn thiền trượng, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, Phật khí vô biên kia lập tức tiêu trừ ảnh hưởng mặt trái từ ma khí trong tay trọng ảnh. Ngươi không cho ta sẽ cường đoạt. Trong ảnh nổi giận, cả người hóa thành một đạo vòi rồng màu đen, trùng kích vào trong Thiếu Lâm Tự. Lúc này Pháp Tùy, không, phải nói là Nhiên Đăng, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, đẩy Dương Lỗi ra. Tự ngươi chiếu cố tốt cho mình đi, ta đi đối phó trong ảnh. Sau khi đẩy Dương Lỗi ra, Nhiên Đăng lập tức tế ra thiền trượng của mình, một đạo quang mang màu vàng từ đỉnh đầu thiền trượng lan tràn ra, lập tức hóa thành một hư ảnh Phật tượng cực lớn, Phật tượng này cùng bản thân Nhiên Đăng có 6 phần tương tự, hư ảnh này lập tức khuếch tán ra, hai tay kết ấn với nhau, lập tức một chữ. vạn, cự đại xuất hiện, tử thần thiết cát, trong ảnh hóa thành hư ảnh màu đen, mạnh mẽ hoạch xuất một đao kia cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi cảm giác được rõ ràng, mộng ảo không gian tựa hồ như bị xé rách, một kích này cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi trong lòng hoảng hốt, hai tên này đánh nhau trong mộng huyễn thế giới của mình, mộng huyễn thế giới sẽ chịu đựng được sao? Bành bành bành, hai đạo năng lượng khủng bố đụng vào nhau, lập tức trở nên kích động, toàn bộ không gian, bắt đầu nghiền nát, thiên địa chấn động, phảng phất như muốn sụp đổ vậy, không gian cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có khả năng bị sụp đổ. Dương Lỗi lúc này sắc mặt trắng bệch, với tư cách là chủ nhân mộng huyễn thế giới, hiện giờ toàn bộ không gian trong thế giới đều bị trùng kích, đả kích đối với hắn không thể gọi là không lớn, không có cách nào, Dương Lỗi chỉ có thể cắn răng, duy trì sự ổn định của thế giới này, tận lực duy trì đồng thời phải nghĩ biện pháp đuổi hai tên này đi mới được, bằng không thì chuyện phiền toái rồi. Bất quá muốn đuổi hai tên này đi cũng không phải là chuyện dễ dàng, thực lực của bọn hắn vượt xa mình, mặc dù mình là chủ nhân không gian này nhưng thực lực quá yếu, chênh lệch quá lớn, thật sự khó khăn. Mà lúc này thanh âm hệ thống vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đinh, người chơi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ SSS, đuổi trọng ảnh, nhiên đăng cảnh giới ngụy thánh ra khỏi mộng huyễn thế giới hay không? Nhiệm vụ ban thưởng quyền khống chế tuyệt đối mộng huyễn thế giới, bất luận kẻ nào không được chủ nhân đồng ý sẽ không cách nào tiến vào mộng huyễn thế giới, ở bên trong mộng huyễn thế giới, chủ nhân thế giới chính là tồn tại vô địch. Cách chương.